Không sai, nhất định trên người người này hỗn độn chí bảo, còn có hắn trước thả ra ngoài hỏa diễm, có chứa hỗn độn khí tức, chẳng lẽ là viễn cổ một loại hỗn độn chi hỏa, bằng vào tiểu tử này ngưng luyện ra đến hỏa diễm, cho dù thiên hỏa, cũng không khả năng để cho chúng ta như vậy khó có thể tuyệt diệt. Cô Sơn Thiên Tôn đám người híp mắt, bọn họ cảnh giới gì, thực lực gì, một cái thì có khả năng nhìn ra Tần Trần Chân Long kiếm khí tuy mạnh, cho dù nhất kiếm đánh bay Trụy Tinh Thiên Tôn, khiến cho hắn thụ thương, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể yên diệt Trụy Tinh Thiên Tôn trong thân thể hai. Trên dưới căn nguyên, nếu là có thể nhất kiếm oanh diệt tám. Căn nguyên, đây tuyệt đối là đỉnh cấp Thiên Tôn mới có thể làm được sự tình. Trụy Tinh Thiên Tôn trên thân trước tiêu tán dư căn nguyên, rất lớn trình độ, đều là chống lại kinh khủng kia hỗn độn liên hỏa mới tiêu tán mất, nói cách khác hỗn độn liên hỏa mới là này chân long tộc nhân thủ đoạn chân chính, mà hỗn độn liên hỏa 90 trở lên, chính là của hắn tại vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được hỗn độn chí bảo. Cướp đi hỗn độn chí bảo, giờ khắc này cô Sơn Thiên Tôn đám người ánh mắt phút chốc nổ bắn ra tới sắc bén, hô hấp cũng đều dồn dập. Có thể để cho bọn họ những thứ này thiên tôn các trực tiếp yên diệt mấy phần trăm đáng sợ hỏa diễm, ai không muốn lấy được. Tần Trần chỉ là một cái địa tôn mà thôi, thì có khả năng dựa vào này hỗn độn liên hỏa trọng thương Trụy Tinh Thiên Tôn, như vậy nếu là bị bọn họ được đến đây. Chẳng phải là có thể để cho bọn họ sức chiến đấu, nhất cử nhảy vào đỉnh cấp thiên tôn hàng ngũ. Trong chớp mắt lúc đầu thấy Tần Trần tấn thăng địa tôn sau, trong cơn giận dữ chuẩn bị muốn đại sát một trận mấy đại thiên tôn, trong lòng đều dâng lên một cổ mãnh liệt vẻ tham lam, trợn cả mắt lên. Giết hắn, cướp đoạt đi hỗn độn chí bảo, cướp đoạt trên người hắn toàn bộ bảo vật, những thứ đồ này chính là chúng ta. Dung Viêm Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hắn vừa mới tấn thăng tu vi, thực lực còn mỏng manh, căn bản không có thể cùng chúng ta những thứ này thiên tôn so sánh, chúng ta nhiều người như vậy, đủ có thể đem hắn trực tiếp trấn áp. Hắn tấn thăng tu vi rất tốt, trấn áp hắn, liền có thể đem hắn luyện chế thành vì một kiện đỉnh cấp bảo vật, trên người người này có đáng sợ như thế hỗn độn bản nguyên, luyện hóa chúng ta đều có thể có thu hoạch lớn, giết. Cô Sơn Thiên Tôn, Minh Hải Thiên Tôn đều giận dữ hết. Hỗn độn bản nguyên, vừa lúc có thể cho chúng ta hải tộc thánh khí, khôi phục ngày xưa vinh quang. Minh Hải Thiên Tôn cũng gầm lớn liên tục, hai tay khẽ động hướng về phía Tần Trần xuất hiện đánh giết. Giết chết hắn, rửa sạch nhục nhã, chư vị đều đừng nương tay. Trụy Tinh Thiên Tôn cũng cả giận nói, hắn biết mình đã mất hết thể diện, đồng thời không cách nào tìm trở về, việc cấp bách là giết chết Tần Trần, mới có thể làm cho mình không đến mức tổn thất quá lớn. Ngũ đại tương đương với Thiên Tôn cấp bậc tồn tại, lần nữa hướng về phía Tần Trần phát động mãnh liệt thế công. Hừ, còn dám động thủ, nhìn lại ước chừng các ngươi không biết, bản tôn sau khi đột phá, khủng bố cỡ nào. Khởi nguyên chi đảo, góc truyện audio.com. Tần Trần hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, trong thân thể khởi nguyên chi thư, trong nháy mắt cuồn cuộn, rất nhiều hỗn độn bản nguyên dung nhập trong, các loại khởi nguyên văn minh, trong nháy mắt bạo phát, bên trong khổng lồ hỗn độn bản nguyên, từng đợt. Kim Long Thiên Tôn tiền bối, theo ta cùng nhau giết địch đánh ra. Bạch Tần Trần vẻn vẹn một bước thì vượt qua đến Trụy Tinh Thiên Tôn phía trước, một chảo vỗ qua đến, bước này, vượt qua hư không vô tận, không gian đều triệt để không tồn tại, một chảo băng diệt vạn cổ, có thể dùng mắt thường đều nhìn thấy, hắn lực lượng, từng đợt diễn sinh ra đi, thẩm thấu đến cổ hải bí cảnh ở ngoài hư không, từng mảnh một hư không, đều không ngừng sụp đổ. A Trụy Tinh Thiên Tôn đột nhiên cả kinh, toàn thân lỗ chân lông đều chặt chẽ khép lại lên, cơ hồ là cảm giác được mình bị thái cổ trong hung tàn nhất hồng hoang cự long để mắt tới, hô hấp đều khó khăn, trái tim đều cơ hồ là hít thở không thông đến ngưng đập. Cách chương.